Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 448, Pandaria ý chí hóa thân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thiếu Hạo thắng, không người thấy rõ hắn là làm sao thắng, hoặc là nói, các khán giả theo bản năng không muốn tin tưởng. Hắn thủ thắng phương thức lại có thể như vậy đơn giản. Câu thường nói mắt gặp là thật, nhưng mắt thấy nếu như là lật đổ nhận biết một màn đâu. Bọn họ trơ mắt nhìn, vị này chưa bao giờ nhận chuyên nghiệp võ tăng huấn luyện đế vương. Giống như hiểu rõ đối thủ tất cả tấn công lộ số. Như đi dạo sân vắng vậy xuyên qua phương thống lĩnh đầy trời trưởng ảnh. Không mang theo chút nào yên hỏa khí đánh ra một trường. Rơi vào phương thống lĩnh đầu vai. Hắn bước chân rõ ràng phù phiếm. Nhưng tựa như ẩn chứa một tia thiên địa chí lý. Hắn lực lượng rõ ràng chỉ so với người bình thường mạnh chút có hạn. Ở quyền trưởng tới người trong nháy mắt. Phương thống lĩnh đáy lòng nhưng nảy sinh trước đó chưa từng có cảm giác quái gì. Hắn đánh hơi được phất qua Phỉ Thúy Lâm mang đất bùn mùi thơm gió nhỏ. Cảm giác có Cẩm Tú cốc nước sinh mạc lặng yên không một tiếng động ở dưới chân chảy qua. Mấy ngàn năm qua, rất lâu lịch sử biến đổi. Vô số sinh linh tan thành mây khói luân hồi. Đất đai, nước chảy, mảnh đất này tất cả sự vật chung nhau tạo nên dày nặng. Hắn cảm nhận được Pandaria ý chí. Phong phú, ôn hòa, thương hại, lại uẩn có một tia liên quan tới tương lai lo âu. Muôn vàn suy nghĩ trong lòng gian dòng nước chảy. Phương thống lĩnh vẻ mặt không vui cũng không bi. Đợi nói ra, ta thua, ba chữ thời điểm. Quanh mình cảnh vật đột nhiên rồi biến mất. Thoáng qua gian, hắn từ một cái trôi lơ lửng trên mảnh đất này không? Nhìn xa cái này tráng lệ thế giới linh hồn. Trở lại mình trong cơ thể, trở lại diễn võ trường. Trước mặt, Thiếu Hạo hoàng đế đứng chắp tay. Bạch Hổ chùa tỷ võ đại hội kết thúc. Ang Ma và Tuyết Nộ đứng đang quan sát sân tỷ võ trên tuyết phong. Nhìn xa những cái kia mặt đầy khó tin lui trận người. Ai cũng không dám tin tưởng. Chàng này tất cả mạch võ tăng tham dự trong đó tỷ võ đại hội cuối cùng người thắng trận. Lại là không thông võ nghệ Thiếu Hạo, ngày hôm nay phát sinh hết thảy cũng lật đổ bọn họ nhận biết. Trước có một cái tiếp liên kích bại cường địch phương thống lĩnh. Sau có như vậy một vị đế vương, Ang lòng có cảm giác, có lẽ Thiếu Hạo đã hoàn toàn siêu thoát phàm nhân phạm vi. Hắn thăng hoa, dõi mắt toàn bộ Azeroth tinh cầu cũng là có một không hai cái ca. Thà nói hắn ở trong đời sau cùng trải qua là một chàng cứu chuộc tự mình. Cứu chuộc mảnh đất này, cứu chuộc cuộc hành trình. Ngược lại không bằng nói là cùng Pandaria, cùng Azeroth kết hợp quá trình. Hắn cuối cùng trở thành Pandaria ý chí phơi bày. Đi lớn nói, thậm chí trở thành nào đó ý nghĩa lên. Azeroth Titan tinh hồn ý chí đời hành giả. Thu được nàng ban phúc. Nếu không Ang Ma không nghĩ ra còn có cái gì khác giải thích. Chánh sử ở giữa giếng nước vĩnh hằng nổ xé mênh mông vô biên thế giới. Có thể Thiếu Hạo nhưng lấy người phàm khu, lấy lực một người thành công chống lại thiên địa oai. Làm được dù là thời kỳ toàn thịnh tất cả Titan người bảo vệ toàn bộ tụ tập nơi này cũng không làm. Được kinh thiên hành động vĩ đại. Dựa theo thực lực hệ thống là tuyệt đối không có cách nào giải thích chuyện này. Thế giới ý chí hóa thân, Ang Ma tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, thời gian đầu tiên nhưng lại không nghĩ ra thấu. Có lẽ lần này cùng Thiếu Hạo đồng hành, có thể lấy được phi phàm thể ngộ vậy nói không chừng. Nguy cơ vội vàng ở trước mắt, sáu đại sát ma đã trừ, ta mời chư vị ở lại chơi mấy ngày. Đối với ta đường về lúc đó, đem ngưng tụ quanh quẩn trên mảnh đất này sau cùng tà sát cũng cho phong ấn. Vĩnh trừ Pandaria tất cả uy hiếp, đứng ở sân tỷ võ bên ngoài, hướng tất cả mạch võ tăng tuyên đọc hành động vĩ đại thiếu hạo thanh âm. Truyền khắp rộng lớn Bạch Hổ chùa. Ang Ma biết, người gấu trúc đế vương nói đúng, ngạo chi sát, sau cùng cũng là cường đại nhất, nhất ngoan cường sát ma. Ở chánh sử bên trong, thiếu hạo mặc dù thành công hóa thân sương mù dày đặc, bảo vệ Pandaria không chịu trời long đất lở xâm hại, lại cũng chưa thành công nhương trừ con tim ngạo mạn. Cho tới ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong, nguyên bản sớm bị phong ấn còn lại 6 đại sát ma, tất cả đều ở ngạo chi sát dưới ảnh hưởng cho tàn lại cháy. Chung ở sương mù dày đặc tản đi, người ngoại lai xâm lược mảnh đất này thời điểm kéo nhau trở lại. Hắn liếc nhìn mắt lộ dầu dỉ tuyết nộ, hỏi, chí tôn thiên thần cảm thấy, thiếu hạo bệ hạ có thể hay không chiến thắng ngạo chi sát? Tuyết nộ ánh mắt phong tỏa ở thiếu hạo trên mình, ta không biết, hắn là từ trước tới nay và mảnh đất này liên kết sâu nhất cá thể. Liền chúng ta đều không cách nào so sánh với, có lẽ hắn thật có thể để cho mảnh đất này khỏi bị hủy diệt đi. Đối với sắp phủ xuống hạo kiếp, chẳng lẽ mấy vị chí tôn thiên thần không có những thứ khác ý tưởng sao? Ang Ma nhẹ giọng nói, ta là chỉ đi ra mảnh đất này, đi làm những gì, đem tiên đoán chia sẻ cho phương Bắc ám dạ tinh linh, liên hiệp hướng Tây Bắc Tô Vin nhất tộc, thậm chí còn lưu lại Titan người bảo vệ thế lực và còn lại hoang dã bán thần, chung nhau chống đỡ lần này nguy cơ, bọn họ nhất định vậy phát giác dị thường. Tuyết nộ lắc đầu một cái, chúng ta lực lượng quá mức nhỏ bé, che chở mảnh đất này đã là đem hết khả năng. Từ Titan người bảo vệ Freyr và Lai hy sinh tới nay, chúng ta liền một mực kéo dài ý chí của bọn họ, dùng trí khôn điểm hóa sinh hoạt trên mảnh đất này tộc quần, gửi hy vọng một ngày kia, cái thế giới này lực lượng có thể lớn mạnh đến đủ để nhương trừ thượng cổ thần uy hiếp những cái kia hủ hóa Titan người bảo vệ hắc ám tồn tại, tựa như cùng còn lại hoang dã bán thần đối với ám dạ tinh linh làm như vậy. Nhưng Freyr và Lai cũng không hy sinh, Ang Ma nói. Tuyết nộ lập tức trợn to hai mắt, ngươi nói đúng, thật, cái này không thể nào, người ngoại lai, cái này 6.000 năm qua, chúng ta chưa bao giờ buông tha cho tìm, có thể chưa bao giờ cảm giác được Freyr cùng Lai chút khí tức nào. Hắc môn trải qua trừ 16.000 năm, người bảo vệ biến mất vậy trận biến cố, không chỉ có thay đổi lịch sử đi về phía, vậy thay đổi những thứ này từng chịu ơn tại Freyr hoang dã bán thần. Đối với bọn họ đã từng là mà nói, bị tù ở trong lồng giam thượng cổ thần, cái thế giới này vạn ác chi nguyên, chỉ là xa không với tới tồn tại. Hết thảy có người bảo vệ và tạo vật người hoàn thiện tù các biện pháp thu dụng, sẽ không uy hiếp được bọn họ, lại càng không sẽ uy hiếp được cái thế giới này. Thế nhưng trận biến cố sau đó, hết thảy đều thay đổi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thế giới các nơi những người bảo vệ biến mất, nhưng bởi vì tự thân quá mức nhỏ yếu mà không thể ra sức. Thượng cổ thần, đây chính là liền Titan người bảo vệ cũng không có lực chống lại tồn tại. Chớ đừng nói chi là bọn họ những thứ này định tự thời đại sau ra đời tự nhiên chi linh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Hôm nay, quân đoàn Legion sắp đến, đối mặt hạo kiếp, bọn họ chỉ cảm nhận được trước đó chưa từng có không giúp. Người bảo vệ hệ thống không tích chữ, ước chừng dựa vào tự thân cùng người phàm, làm sao mới có thể bình yên vượt qua cái này trường kiếp nạn. Nhưng bây giờ Ang Ma lại nói, người bảo vệ cũng không biến mất. Tuyết nộ làm sao có thể không kinh ngạc. Ang Ma nhìn về phía bắc phương, tầm mắt tựa như vượt qua vùng đất cách trở, rơi vào xa không với tới Aozua. Trừ đi lốc cần đã không có thuốc chữa, Silver Hand Tire hy sinh, còn sót lại người bảo vệ cũng còn có cứu. Bọn họ chỉ là bị hủ hóa khống chế, có lẽ còn lại người bảo vệ đối với mấy vị trí tôn thiên thần mà nói quá mức xa xôi. Cao cấp người bảo vệ lai thật ra thì liền trên mảnh đất này. Làm sao sẽ? Tuyết Nộ kinh ngạc nói. Lai không phải đã hy sinh sao? 3000 năm trước, Lôi Thần liền giết chết hắn. Lôi Thần chỉ là cướp đi hắn lực lượng. Hắn một mực bị tù ở sấm sét núi dưới đất nhà tù bên trong. Ang Ma theo bản năng muốn nói Lôi Thần đảo, nhưng rất nhanh liền sửa lại. Lúc này Lôi Thần đảo chỉ là bọ ngựa cao nguyên hướng Tây Bắc một tòa cả ngày là tia chớp khóa tuyệt. Đỉnh núi, thẳng đến trời long đất lỡ phát sinh sau đó, mới sẽ trở thành là hải ngoại xa xôi hẻo lánh hòn đảo. Đoạn này chuyện cũ, theo Lôi Thần chết tại Ao Đầm mà hoàn toàn bị lịch sử chôn. Mấy vị trí tôn thiên thần không biết cũng bình thường. Ở chánh sử bên trong, Lai một mực ở Lôi Thần nhà tù bên trong, bị tù dài đến hơn 10000 năm, thẳng đến Lôi Thần sống lại, xâm lược Pandaria địa khu hơn phe thế lực liên thủ dập tắt hắn kéo nhau trở lại ý đồ. Cứu vớt vị này người bảo vệ, sấm sét núi, Lôi Thần lăng tẩm, Tuyết Nộ thật sâu cau mày. Từng bị vị này ma cổ đế vương đánh bại nô dịch bi thảm trải qua. Đến nay vẫn để cho hắn trí nhớ như mới. Ang Ma nói, ta nghĩ, nếu như có thể thuận lợi cứu ra người bảo vệ Lai. Mở lại cẩm tú cốc địa khu Titan phương tiện. Đối với áp chế, thanh trừ sát ma cũng đem rất có ích lợi. Đây không phải là một chuyện khó. Những cái kia phương tiện bản chính là vì áp chế sát ma cùng với tâm Isaji mà tồn tại. Nếu không phải Lai rơi vào sa sút, ma cổ nhất tộc phản bội, tất cả phương tiện ngừng truyền, sát ma cũng sẽ không như vậy không chút kiêng kỵ tàn phá Pandaria. Còn có một việc Ang Ma chưa nói, trước đây sở dĩ đồng ý Tuyết Nộ thỉnh cầu, nguyện ý cùng Thiếu Hạo chung nhau đi bỏ ngựa cao nguyên, hoàn toàn chính là vì thử và vị này ở liên tiếp dưới sự đả kích, hoàn toàn rơi vào sa sút Titan người bảo vệ tiếp xúc. Đang là hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể hai loại lực lượng mà cố gắng Ang Ma cần Lai trợ giúp. Dẫu sao mình trong cơ thể trật tự lực, nguyên bản liền xuất thân từ Lai, mặc dù là khác một cái thời gian tuyến bên trong, thành tựu địa vị tối cao Titan người bảo vệ một trong. Lai đối với trật tự lực cùng bóng tối kiến thức, có thể cho hắn mang đến trợ giúp rất lớn. Còn có một chút, nếu như có thể ở thời kỳ thượng cổ liền giải cứu tất cả Titan người bảo vệ, mở lại Azeroth người bảo vệ hệ thống, đãi mình trở lại chủ thời gian tuyến sau. Tóm lại, hành động này ý nghĩa phi phàm. Khó khăn là, Tuyết Nộ nghe được Ang Ma ý tứ trong lời nói. Khó khăn là như thế nào trợ giúp vị này người bảo vệ thoát khỏi sa sút. Nhìn đi lên Tuyết Phong, Thiếu Hào, Ang Ma nhẹ giọng đáp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.